bảo hắn tu tiên chương 176, Thượng Quan Vũ. Ai, đây chính là các ngươi bắt đến bất hữu giáo cao tầng A. Lục Dương phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm, dọa hắn kêu to một tiếng, quay đầu nhìn lại, là thiếu nữ Thượng Quan Vũ. Ngươi nói hắn đặt vào hảo hảo quán đồ nướng không làm, làm sao lại nghĩ quẩn đi ma giáo hỗn đâu. Thượng Quan Vũ gật gù đắc ý, dư vị sâu nướng hương vị, đối với những người này cảm thấy tiếc hận. Tóm lại các ngươi vấn đạo tông làm không tệ, bắt lấy cái lớn, có bao nhiêu năm chưa bắt được loại này đại nhân vật, chúc các ngươi có thể hỏi ra tình báo hữu dụng. Thượng Quan Vũ cười vỗ vỗ Lục Dương bả vai, ta nhìn ngươi trời sinh chính là vấn đạo tông người, cố gắng cố lên làm đi, ta rất xem trọng ngươi, nói không chừng ngươi về sau có thể siêu việt Bất Ngữ đạo nhân. Vân Chi ở một bên nói ra, hắn đương nhiên có thể siêu việt sư phụ. Thượng Quan Vũ gãi gãi đầu, nàng kỳ thật muốn nói là Lục Dương não động có thể siêu việt Bất Ngữ đạo nhân, Tiểu Vân có phải hay không lý giải sai cái gì rồi. Được rồi, không giải thích, thật là phiền phức. Lục Dương vừa muốn nói gì, chỉ thấy Thượng Quan Vũ hư không tiêu thất, không biết dùng thủ đoạn gì. Nhìn trên đài, đại trưởng lão ổn định trật tự, mọi người không cần khẩn trương, bất quá là có mấy cái hợp thể kỳ ma giáo cầm tiên bảo đánh lén chúng ta mà thôi, không phải chuyện đại sự gì. Đại trưởng lão một bộ, cái này tại chúng ta vấn đạo tông là rất thường gặp sự tình, các ngươi ngũ hành tông chưa thấy qua a, loại người này tại chúng ta nơi này đều không nổi lên được bọt nước, biểu lộ. Khâu Tấn An dám cam đoan, cháu trai này là đang hướng về mình khoe khoang. Hợp thể kỳ ma giáo đồ cầm tiên bảo đánh lén, cái này nếu là phát sinh ở ngũ hành tông, ngũ hành tông nhất định phải một cấp đề phòng, nào giống vấn đạo tông, còn có tâm tư khôi hài nhà chơi. Lòng của các ngươi là thật to lớn a. Bất Hủ giáo. Khâu Tấn An nhớ tới, Vân Chi biết được một chút liên quan tới Bất Hủ giáo bí mật, hẳn là nắm giữ một ít manh mối. Hợp thể kỳ A, cái này tại Bất Hủ giáo khẳng định là phó giáo chủ cấp bậc nhân vật, vấn đạo tông lúc này câu được cá lớn. Khâu Tấn An nhìn trong mà thèm, nếu là đào sâu đầu này cá lớn, nhất định có thể đào ra không ít đồ tốt. Làm sao nhường nhịn vấn đạo tông đụng phải loại chuyện tốt này? Nhưng cũng... Đại trưởng lão vẻ nho nhã trả lời. Khâu Tấn An cố nén rút dừng lại đại trưởng lão suy nghĩ, thương lượng, năm đại tiên môn cùng chung mối thù, các ngươi hỏi ra cái gì tình báo, cũng nói cho chúng ta một tiếng chứ sao. Đại trưởng lão bình chân như vậy, cái này dễ nói, chỉ cần ngươi chủ động thừa nhận các ngươi ngũ hành tông không bằng vấn đạo tông, làm chúng ta vấn đạo tông tiểu đệ, chúng ta làm đại ca, khẳng định có cái gì tình báo đều nói cho ngươi. Tầng năm của ngươi đừng khinh người quá đáng. Các ngươi vấn đạo tông cửu tử, ta cũng liền đánh không lại Bất Ngữ đạo nhân. Khâu Tấn An vỗ cái bàn, hoạt động thân thể, xương cốt chỗ nối tiếp kẽo kẹt rung động. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, hai đến bát trưởng lão cùng nhau xuất hiện sau lưng hắn, cùng Khổng Tước Khai Bình đồng dạng đứng ra. Khâu Tấn An cảm nhận được một cổ làm cho người hít thở không thông kinh khủng khí tức, Lục trưởng lão ở chỗ này. Đại trưởng lão lộ ra vẻ nhưng đắc ý tiếu dung, vừa muốn nói gì liền phát hiện chính mình một câu đều nói không nên lời. Hắn bất đắc dĩ cho Lục trưởng lão truyền âm, Lục sư ngươi cái gì thời điểm mới có thể khống chế tốt ngươi tiên thể, muội. Lục trưởng lão liếc mắt, thỏa mãn đi, trong lịch sử vô cấu tiên thể là thuộc ta khống chế tốt nhất, cái trước có ghi lại vô cấu tiên thể gọi Trì Thiên Thiên, nàng trở thành hợp thể kỳ về sau, tự động bài xích chung quanh linh khí, khiến cho nàng trực tiếp từ bỏ tu luyện. Hiển nhiên, tiên thể là có tai hại. Bị Lục trưởng lão làm thành như vậy, đại trưởng lão cũng mất trào phúng Khâu Tấn An tâm tình. Lục trưởng lão biết điều ly khai, nghi lễ bế mạc còn không có kết thúc đây, nàng một mực ở lại đây, đại trưởng lão cùng Khâu Tấn An liền lời bế mạc đều đọc không được. Ngũ hành tông cùng vấn đạo tông tỷ thí, ngũ hành tông thua rất thảm, cơ hồ không có thắng được. Ngũ hành tông đệ tử đều không phải là phòng ấm bên trong đóa hoa, hàng yêu trừ ma sự tình cũng đã làm không ít. Vì hoàn thành nhiệm vụ cũng tại trong phố xá hỗn qua, kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt đều rất phong phú. Nhưng bọn hắn là thật chưa thấy qua vấn đạo tông loại này đấu pháp, quá ngoài người ta dự liệu, cái gì kinh nghiệm đều dùng không lên. Vấn đạo tông thua kia mấy trận, cũng là vấn đạo tông đệ tử gián tiếp tính phạm bệnh tâm thần. Tỷ như có một trận kim đan kỳ tranh tài, vấn đạo tông đệ tử bắt đầu đánh rất hung mãnh, cùng trong ngày thường ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Ngay tại ngũ hành tông đệ tử sắp chống đỡ không được thời điểm, vấn đạo tông đệ tử đột nhiên kiệt lực ngã xuống đất. Hắn tại thời khắc hấp hối đối trọng tài nói ra, đây là đập nồi dìm thuyền một trận chiến. tranh tài trước đó ta phục dụng độc đan. 5 phút về sau phát tác. Xuống đài về sau ta mới phục dụng giải dược. Nếu như ta tại 5 phút bên trong không cách nào chiến thắng đối thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sắp không được. Suy nghĩ nhiều thắng một trận a. Trọng tài mắt thấy người cũng nhanh không được, hắn cũng không có đeo giải dược, liền tranh thủ thời gian móc ra 2 hạt cùng khoảng độc đan, vì hắn kéo dài 10 phút tuổi thọ, đi bên ngoài sân tìm tới giải dược, đem hắn cứu sống. Hai người giả tình giả ý đọc xong lời bế mạc về sau, lưu luyến không rời cáo biệt, nhìn ra được năm đại tiên môn tình cảm trung hậu, tuyệt không phải ngoại giới tương truyền như thế vấn đạo tông cô lập tứ đại tiên môn. Ha ha, Khâu tông chủ về sau thường đến chúng ta vấn đạo tông làm khách a. Nhất định, có cơ hội nhất định sẽ đến vấn đạo tông được thêm kiến thức. Trong lòng hai người đồng thời thầm mắng, xem như không cần gặp lại lão già này. Nhị trưởng lão đối Thượng Quan Vũ là chân tình thực cảm giác, ngươi nếu là tại ngũ hành tông thụ khi dễ, liền đến tìm ta, Khâu Tấn An là ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, nhìn xem đứng đắn, kỳ thật xấu tính, ngươi đừng bị hắn lừa. Thượng Quan Vũ ăn một chút mà cười cười, nói sẽ không Khâu Tấn An không dám lừa nàng. Nhị trưởng lão đau lòng, nói ngươi chính là quá ngây thơ mới bị Khâu Tấn An lừa gạt. Khâu Tấn An ngăn tại giữa hai người, sắc mặt âm có thể chảy ra nước, ba lão nhị, ta đã nói với ngươi, cách xa nàng một điểm. Nhị trưởng lão một mặt không quan trọng, ngươi đừng làm ta sợ, ngoại giới đều truyền Thượng Quan Vũ là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, ta đều nghe ngóng tốt, ngươi phụ thân chỉ có ngươi một đứa con trai, ngươi căn bản liền không có tỷ muội. Mọi người chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ai không biết rõ ai, ngươi cũng không có vị hôn thê, Thượng Quan Vũ cùng ngươi liền không có quan hệ, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Khâu Tấn An giận tím mặt, nàng là mẹ ta. Nhị trưởng lão cứng cổ, liền xem như mẹ ngươi. A, ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão bản năng quay về đổi Khâu Tấn An, thét lên một nửa phát hiện không thích hợp. Cái này thế nào nói bạn gái còn nói ra cái mẹ? Đại trưởng lão bọn người lặng lẽ lui lại mấy bước, đại khái là từ nhỏ bị đánh số lần nhiều lắm, bọn hắn đối đầu một thế hệ có bản năng kính sợ cùng muốn rời xa xúc động. Ngũ hành tông đệ tử so vấn đạo tông phản ứng càng cường liệt, ngũ hành tông ngũ đại bí ẩn một trong rốt cục mở ra. Trách không được tu tiên giới nói không thể từ bề ngoài phán đoán tuổi tác, quả là thế a. Ta nhớ được có người tới cửa cầu hôn, tông chủ mặt đen lên đem người đạp ra ngoài, trước đây còn tưởng rằng là muội khống, không nghĩ tới nguyên nhân ở chỗ này. Khâu Tấn An lại quay đầu đối xem kịch vui Thượng Quan Vũ nói, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng bất đắc dĩ, mẹ, ngươi cũng thế. Ngươi không thể vì giả bộ nai tơ, ngay tại cố ý che giấu tung tích, ngươi biết rõ tạo thành bao nhiêu hiểu lầm sao? Thượng Quan Vũ cảm thấy nhi tử rất không hiếu thuận, làm sao lại giả bộ nai tơ, ta chẳng lẽ không phải chỉ có 18 tuổi? Lại nói, ta giả dạng làm ngươi muội muội có cái gì không được, cha ngươi đều đồng ý. Cha ta mộ phần cỏ so ta đều cao. Hắn là cho ngươi báo mộng sao? Cha ta mộ phần cỏ so ta đều cao. Ngươi nào có như thế thấp? Thượng Quan Vũ lẩm bẩm. Biết được Thượng Quan Vũ thân phận về sau, ba đại gia nhãn tình sáng lên, đập sợ Khâu Tấn An bả vai, ngươi về sau gọi ta lão ba cũng được. Xéo đi. Khâu Tấn An hất ra ba đại gia tay, vấn đạo tông quả nhiên không phải nơi ở lâu, hắn mau đưa cả đời lửa đều phát tại vấn đạo tông. Gò nhỏ, ta cảm thấy vấn đạo tông rất thú vị, khó được đến một lần, nếu không nhóm chúng ta lại đợi mấy ngày. Thượng Quan Vũ đề nghị. Khâu Tấn An kéo lên Thượng Quan Vũ, cũng không quay đầu lại lên thuyền ly khai. Thượng Quan Vũ líu lo không ngừng, ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, gặp chuyện không giận, làm việc tỉnh táo, làm người trầm ổn, ngươi nhìn xem ngươi, đều bao lớn người, lên làm tông chủ còn thường xuyên nổi giận, dạng này không tốt. Khâu Tấn An mặt buồn rầu, không trả lời. Thượng Quan Vũ gạt lệ, hài tử lớn, không nghe lời. Khâu Tấn An bất đắc dĩ làm ra đáp lại, mẹ, ngươi có thể hay không đừng cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Tiểu hài tử có cái gì không tốt nha, cha ngươi liền thích ta dạng này. Ta. Khâu Tấn An nghẹn lời, không biết rõ trước đây phụ thân là làm sao coi trọng mẫu thân. Phi thuyền bên trên, Khâu Tấn An bố trí nhiệm vụ, lần này viếng thăm vấn đạo tông, mỗi người viết 2000 chữ tâm đắc trải nghiệm, phải có trải nghiệm, có nghĩ lại, có bước kế tiếp kế hoạch, ngày mai giao cho ta. Lập tức thê lương một mảnh. Vấn đạo tông trước sơn môn, ba đại gia vẫy tay từ biệt phi thuyền, mất hết cả hứng, các ngươi nói ta cùng Thượng Quan Vũ có cơ hội sao? Đại trưởng lão trên dưới dò xét ba đại gia, một mặt coi nhẹ, dáng dấp còn không có ta đẹp trai, còn không biết xấu hổ truy cầu người ta. Tam trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra, nhị ca, ngươi nghĩ thêm bối ta không ngăn, liền sợ sư phụ không đồng ý a? Sư phụ trấn áp Tù Phong, khả năng không kém ngươi một cái. Trưởng lão nhóm quán triệt huynh đệ gặp nạn, bỏ đá xuống giếng truyền thống, từng cái đều khuyên ba đại gia đừng nghĩ quẩn. Mau mau cút. Ba đại gia cả giận nói, đều là cái gì sư huynh đệ, liền sẽ không nói lời dễ nghe. Đi, nhìn xem chúng ta bắt lấy Bất Hủ giáo cao tầng. Đại trưởng lão nói, đây mới là việc cấp bách phải xử lý sự tình. Quảng trường diễn võ bên trên, Vấn Đạo Tông nhóm đệ tử bao quanh vây quanh Bất Hủ giáo cao tầng, chỉ rõ, cùng nhìn trân quý động vật đồng dạng. Lần này cũng không đem chui vào Vấn Đạo Tông Bất Hủ giáo một mẻ hốt gọn, còn có hai tên đà chủ cùng giáo tổ ung dung ngoài vòng pháp luật, giả mạo Vấn Đạo Tông đệ tử. Lục Dương cầm Hoàng Lương gối, trái xem phải xem, rất là hiếm lạ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên bảo. Hoàng Lương gối là một khối gối đầu hình dạng sứ gối, sứ gối hiện lên màu xanh biếc, trên gối dùng màu men vẽ lấy một đóa nở rộ thanh liên. Đây chính là Tiểu Lục nói tiên bảo Hoàng Lương gối. Đại trưởng lão bọn người đi tới, đối tiên bảo cũng rất hiếm có. Đến, để cho ta nghiên cứu một chút. Đại trưởng lão cầm qua Hoàng Lương gối, hắn am hiểu chính là mộng cảnh, đối cái này có thể khiến người ta cưỡng chế chìm vào giấc ngủ bảo vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại trưởng lão nếm thử đưa vào một tia linh lực, thôi động tiên bảo, thế nhưng linh lực giống như là đá chìm biển lớn, Hoàng Lương gối không có một chút phản ứng. Có chút ý tứ. Đại trưởng lão càng muốn biết rõ Hoàng Lương gối muốn như thế nào thúc giục. Vân Chi vốn định cáo tri đại trưởng lão như thế nào sử dụng, nàng há to miệng, gặp đại trưởng lão hào hứng rất cao, chung quy là không nói ra. Vẫn là để chính đại trưởng lão nghiên cứu đi. Đại trưởng lão dùng hết các loại biện pháp, đều không cách nào khu động Hoàng Lương gối, có chút đắng buồn bực. Cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào? Tù nhân cao phó tông chủ thấy thế, cười ha ha nói, ngu xuẩn, đây là ta giáo tiên vật, các ngươi phàm phu tục tử há có thể có tư cách sử dụng vật này. Đại trưởng lão một bên nghiên cứu, cao phó tông chủ một bên chế giễu, năm cái Bất Hủ giáo cao tầng cũng thỉnh thoảng phát ra âm dương quái khí tiếng cười. Đại trưởng lão rốt cục nhẫn chịu không được, cô lấy sứ gối bỗng nhiên gõ một cái cao phó giáo chủ đầu, cao phó giáo chủ bình yên chìm vào giấc ngủ. Nguyên lai tiên bảo là như thế dùng. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, rốt cục biết rõ như thế nào sử dụng Hoàng Lương gối. Vân Chi rốt cục nhịn không được, nhắc nhở, đại trưởng lão, dùng linh lực làm tuyến, tại gối đầu mặt sau hình thành cùng chính diện đồng dạng thanh liên, liền có thể thôi động gối đầu. Thì ra là thế. Đại trưởng lão dùng linh lực làm tuyến, tại gối đầu mặt sau hình thành cùng chính diện đồng dạng thanh liên, bỗng nhiên gõ một cái Bất Hủ giáo cao tầng đầu, người kia bình yên chìm vào giấc ngủ. Vẫn rất dùng tốt. Đại trưởng lão đem gối đầu còn cho Lục Dương, Lục Dương cũng dựa theo đại sư tỷ thuyết pháp thử một chút, không có một chút phản ứng. Bất Hủ tiên tử cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi trúc cơ kỳ tu vi còn muốn thôi động ta bảo vật. Lục Dương không có biện pháp, đem trên gối đầu giao đại sư tỷ, từ đại sư tỷ xử trí. Vân Chi một nên tay bắt ấn, ấn ký chậm rãi xuyên vào Hoàng Lương gối, đợi ấn ký biến mất, đem sứ gối đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài là bản tông nhất am hiểu mộng cảnh tu sĩ, vật này tại ngươi trong tay có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ta đã ở trên gối đầu lưu lại lạc ấn, dạng này cho dù là ngoại nhân cướp đi, ta cũng có thể đuổi trở về. Đại trưởng lão vừa mừng vừa sợ, trịnh trọng cảm ơn Vân Chi, cái này thế nhưng là cực kỳ trân quý tiên bảo. Nắm giữ vật này có thể để cho hắn chiến lực lại đến một cái bậc thang. Hắn vốn là hợp thể kỳ bên trong chí cường giả, bây giờ đạt được tiên bảo, đủ để cho hắn trở thành hợp thể cảnh giới vô địch tồn tại, Bất Ngữ đạo nhân nếu là không xem chừng, đều muốn lấy hắn nói. Vân Chi lại truyền một đoạn thượng cổ chi ngôn, để đại trưởng lão nhớ kỹ, nói sử dụng Hoàng Lương gối lúc ngâm sướng lời ấy, có thể đề cao Hoàng Lương gối uy lực. Đại trưởng lão hiếu kỳ, hỏi thăm Vân Chi phải chăng biết được đoạn này cổ ngôn hàm nghĩa. Vân Chi sắc mặt cổ quái, nói đại trưởng lão tốt nhất không phải biết cổ ngôn hàm nghĩa. Lại nói ngươi gối đầu vì cái gì gọi Hoàng Lương gối? Lục Dương hỏi thăm Bất Hủ tiên tử. Là bởi vì người làm nhỏ cháu thời điểm nằm tại trên gối đầu đi ngủ, ngủ quá trình bên trong vượt qua cuộc đời của ngươi, mộng tỉnh về sau, cháu gạo còn không có quen biết sao. Lục Dương nhớ tới nào đó thì truyền thuyết. Bất Hủ tiên tử gật gật đầu, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm. Khi là gối đầu vừa luyện chế tốt thời điểm, ta mời ứng thiên tiên bọn hắn tới dùng cơm, món chính là cháo gạo, lúc ấy trong lòng suy nghĩ sự tình khác, cháo gạo qua lửa, bốc lên lớn bong bóng, nhanh tràn ra nồi. Cái này thời điểm ta nhớ tới cửu trọng tiên nói qua, nói làm thí nghiệm thời điểm nếu như gặp phải chất lỏng sôi trào, liền ném mấy cái mảnh sứ vỡ phiến đi vào, liền sẽ không sôi trào. Trong tay ta không có vỡ mảnh sứ vỡ, chỉ có sứ gối, liền đem gối đầu ném vào cháo gạo bên trong, vớt ra thời điểm, trên gối đầu chiếm hết cháo gạo, bởi vậy gọi tên hoàng lương gối. Lục Dương, chấm chấm. Điều này cùng ta đoán có một mao tiền quan hệ sao? Vậy ngươi ném vào về sau, còn tràn ra sao? Lục Dương quan tâm chuyện đến tiếp sau phát triển. Không tràn. Lục Dương vừa định nói phương pháp kia thật đúng là đáng tin cậy, liền nghe Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, ta dùng sức quá mạnh, đem nồi nện lọt. Bất Hủ tiên tử một bộ lòng còn sợ hãi, may mắn ứng thiên tiên bọn hắn cho ta leo cây, không phải ăn cơm không có món chính, mất mặt liền ném đi được rồi. Nghe đồng tiên nhân có xu lợi tránh hại chi năng, nghe đồng quả thật không giả. Đi Tù Phong, nhìn xem có thể hay không hỏi ra Bất Hủ giáo tổng bộ vị trí. Vân Chi ngón tay nhất câu, Bất Hủ giáo mấy người thân thể không bị khống chế, lơ lửng giữa không trung, đi theo Vân Chi đằng sau. Vân Chi suy nghĩ một cái, đem Lục Dương cũng kêu lên, ngươi cũng tới, có lẽ cần dùng đến ngươi. Về khoảng cách lần đi vào Tù Phong còn không có mấy ngày, Lục Dương lần nữa quang lâm Tù Phong. Tù Phong vẫn là trước sau như một dáng vẻ, ngột ngạt, kiềm chế. Tại phòng giam bên trong, Lục Dương gặp được tại Tam Lập Động Thiên cổ đại độ kiếp kỳ tu sĩ, Huyết Ma Tôn Giả. Bây giờ Huyết Ma Tôn Giả chỉ còn lại hồn phách, không còn có lần đầu gặp mặt lúc kiệt ngạo bất tuần, hắn nghe được đại sư tỷ tiếng bước chân, co quắp tại nhà tù nơi hẻo lánh, trung lẩy bẩy. Đại sư tỷ trực tiếp đi qua, nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tóc trắng hài đồng ra vẻ già nua, hoan nghênh Vân Chi cùng Lục Dương đến, Tiểu Vân lại đến đây, lúc này mang đến người nào. Hiện tại Lục Dương đã biết được, trên một đại tông chủ, cũng chính là tóc trắng hài đồng, gọi là canh thánh nhất. Hai cái Bất Hủ giáo phó giáo chủ, năm cái Bất Hủ giáo cao tầng. Cốt gia hỏa, chụp tới đều là trọng lượng cấp nhân vật, người đây là bưng Bất Hủ giáo hang ổ. Canh thánh nhất có chút chấn kinh, hắn cái này đồ tôn thật sự là bản lĩnh thật lớn. Đều là tự chui đầu vào lưới. Lúc này Lưu phó giáo chủ cùng Cao phó giáo chủ đều tỉnh dậy tới, nghe được Vân Chi nói như vậy, chửi ầm lên. Hèn hạ vấn đạo tông, rõ ràng là các ngươi gạt ta tới. Các ngươi tốt lớn thủ bút, dùng độ kiếp kỳ đậu hủ thiên tôn làm nội ứng, tìm phục tại Bất Hủ giáo, lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Hiển nhiên, Lưu phó giáo chủ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cao phó giáo chủ nhỏ giọng nhắc nhở, tỉnh, ở đâu ra đậu hủ thiên tôn? Lưu phó giáo chủ có chút mộng, không phải liền là Lục Dương sao? Vân Chi yên lặng nhìn xem Lục Dương, cũng nghĩ biết rõ Lục Dương cho Lưu phó giáo chủ viện một cái gì mộng. Lục Dương tằng hắn một cái, không có ý tứ đem mộng nói ra, chuyển di lực chú ý, tranh thủ thời gian hỏi bọn hắn đi, cần gì đạo cụ, nước ớt nóng, ghế hùng vẫn là dính nước roi da. Hai vị phó giáo chủ dù sao cũng là tại ma giáo trà trộn mấy trăm năm chính là ngàn năm, đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, đồng dạng tra tấn bức cung phương pháp bọn hắn liền con mắt đều không nháy mắt một cái. A, người trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này liền có thể làm chúng ta thổ lộ ta giáo bí mật sao? Không thể nào. Chính đạo ngu muội lại vô tri, vậy mà ngăn cản chúng ta phục sinh Bất Hủ tiên nhân. Thượng cổ đại thế tái hiện, nếu không phục sinh Bất Hủ tiên nhân, ai đến bảo hộ chúng ta? Hàng yêu trừ ma, nói thật dễ nghe, lại không biết chính là các ngươi loại hành vi này, hủy nhân tộc tương lai. Hai vị phó giáo chủ ngươi một lời ta một câu, chế giễu chính đạo vô tri. Trước không cần phiền toái như vậy. Vân Chi ngăn cản Lục Dương. Nàng mời tóc trắng hài đồng ly khai về sau, nói với Lục Dương, tiên tử, ra đi, gặp ngươi một chút tín đồ. Lục Dương phía sau xuất hiện một đạo phiêu miểu như ảo cảnh tiên nữ. Tiên nữ phơi bày chân ngọc, mắt ngọc mày ngài, váy trên không trung lưu động, tiên tư phiêu dật, khí chất xuất trần. Hai người các ngươi chính là ta tín đồ sao? Bất Hủ tiên tử thần sắc lạnh lùng, nhãn thần như giếng cổ đồng dạng không có chút nào gợn sóng, nhìn xem hai vị phó giáo chủ, giống như sâu bọ. Hợp thể kỳ tại Trung ương Đại Lục là hết sức quan trọng đại nhân vật, tại tông môn là lão tổ tông, tại vương triều là một phương đại quan, tại giang hồ là thần bí truyền thuyết, nhưng ở tiên nhân trước mặt, hợp thể kỳ căn bản không đáng chú ý. Ngươi là người phương nào? Hai vị phó giáo chủ quát hỏi, muốn dùng thanh âm che giấu bối rối. Chẳng biết tại sao, bọn hắn vừa thấy được cái này yêu tiên nữ, liền sẽ sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Bất Hủ tiên tử hững hờ cười hai tiếng, nói, bản tọa, Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử. Hai người nghe được Bất Hủ tiên tử tự xưng, trong lòng treo lên trống nhỏ. Tôn này xưng làm sao cùng Bất Hủ tiên nhân như thế tương tự? Là trùng hợp sao? Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, các ngươi bị lừa, chưa hề liền không có Bất Hủ tiên nhân, có chỉ là bản tọa, Bất Hủ tiên tử. Có người e ngại bản tiên phục sinh, muốn lấy Bất Hủ tiên nhân cái này buồn cười xưng hô che giấu bản tiên tồn tại, sao mà vô tri, làm cho người bật cười. Thế nhân không thiếu ngu muội chi đồ, tin người giật dây lời đồn. May mà Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh, có đại khí vận người gánh vác phục sinh bản tiên nhân quả, gọi ra bản tiên tên thật, sống lại bản tiên. Hai vị phó giáo chủ đáy lòng toát ra hàn khí, một đoạn này nói có thể thấu lộ ra quá nhiều tin tức. Cái gì gọi là chưa hề liền không có Bất Hủ tiên nhân, cái gì gọi là e ngại Bất Hủ tiên tử, còn có kia cái gọi là Vấn Đạo Tông gánh chịu thiên mệnh cùng đại khí vận người. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cho nên, chúng ta kỳ thật tín ngưỡng cũng không phải là Bất Hủ tiên nhân, mà là ngài sao. Lưu phó giáo chủ ngẩng đầu, nhìn xem thần thánh Bất Hủ tiên tử, trong lòng sợ hãi bất an. Không tệ. Các ngươi bị người lừa, bản tiên cũng không phải là khát máu thì sát hạng người, lấy giết chóc tìm niềm vui bản tiên đúng là không có lửa thì sao có khói, lời nói vô căn cứ. Bất Hủ tiên tử dạy bảo nói, biết sai có thể thay đổi, thiện mặt đại chỗ này, hiện tại các ngươi nếu là đem Bất Hủ giáo tổng bộ vị trí cáo tri vị này gọi là Vân Chi tu sĩ, hết thảy sai lầm liền đều có khả năng cứu vãn. Cao phó giáo chủ bỗng nhiên hỏi, tiên tử, ngài có thể nói cho chúng ta ngài chân chính tiên danh sao? Bất Hủ tiên tử gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, nói ra tên thật, bản tiên tên là Hoàng Đậu Đậu. Hai vị phó giáo chủ thần sắc lập tức kích động lên, ta liền biết rõ ngươi là Vấn Đạo Tông phái tới lừa đảo. Đường đường tiên tử, làm sao có thể lên loại này danh tự, xem xét chính là hiện biên. Bị ta đã hỏi tới đi, còn Hoàng Đậu Đậu, nhà ngươi là làm đậu hũ. Bất Hủ tiên tử tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức. Nếu là có độ kiếp kỳ lần nữa, liền có thể phân biệt ra được đây là siêu việt độ kiếp kỳ khí tức, biết được Bất Hủ tiên tử thân phận. Thế nhưng hai vị phó giáo chủ là hợp thể kỳ, có mắt không biết Thái Sơn, chỉ biết rõ cổ này khí tức siêu việt hợp thể kỳ, cũng không biết rõ đây là tiên nhân đặc hữu khí tức. Vân Chi chậm âm thanh thì thầm khuyên Bất Hủ tiên tử không nên tức giận, tiên tử tiền bối không cần tức giận, để ngài xuất mã bất quá là tồn cái may mắn, đã bọn hắn không nhận ngươi, vậy liền đành phải ta động thủ một chút thủ đoạn, để bọn hắn nói ra Bất Hủ giáo vị trí. Bất Hủ tiên tử sắc mặt lúc này mới nhìn khá hơn, trở lại Lục Dương thể nội. Vân Chi lại nói với Lục Dương, thủ đoạn của ta so với một lần trước muốn rất tàn nhẫn một chút, ngươi còn nhỏ tuổi, cũng không cần nhìn. Lục Dương nghe được đại sư tỷ khuyên nhủ, trùng mình một cái, thành thành thật thật rời đi tù phong. Trên đường trở về, Lục Dương cũng tốt bụng an ủi hờn dỗi Bất Hủ tiên tử, khen nàng danh tự kỳ thật rất êm tai, rất đáng yêu. Thật! Bất Hủ tiên tử có chút cao hứng, khó được có người khen chính mình danh tự êm tai. Thật thật! Lục Dương liên tục gật đầu. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên trên trời ánh trăng, nhớ tới một sự kiện, nói đến cũng không biết rõ hiện tại là bao lâu, đến ngày mai sao. Ngay tại Lục Dương nghi ngờ thời điểm, cách đó không xa truyền đến cười ha ha âm thanh. Lục sư đệ hỏi cái tốt vấn đề a, xảo cực kỳ, giờ tí vừa qua khỏi, hiện tại đã là ngày thứ hai. Nói một cách khác, Bất Hủ tiên tử hiện tại đã không phải là đại diện tông chủ. Mã Thiên Dương sư huynh cười gằn nói, Lục sư đệ, cái này ba ngày đại diện tông chủ qua còn khoái hoạt. Nghe nói Lục sư đệ ngươi có thiên nhân chi tư, nhưng vượt cấp khiêu chiến, ta cũng phải lãnh giáo một chút. Mã Thiên Dương sư huynh cùng sách con gà con, đem Lục Dương sách tới trên lôi đài. Nghe nói Lục Dương ở chỗ này, càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ hướng bên này chạy tới, nhìn Lục Dương bắp chân đều rung lên. Tiên tử, ngươi phải chịu trách nhiệm. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương nhìn hầm hầm Bất Hủ tiên tử. Hắn mới vừa rồi còn an ủi Bất Bên Hủ tiên tử, an ủi cái rắm, hẳn là nàng an ủi ta mới đúng. Bất Hủ tiên tử chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Cái này, đây cũng là thí luyện một bộ phận. Tiên nhân, làm tu tiên hệ thống đỉnh phong, thường xuyên cùng vô địch, đỉnh phong, vô song các loại từ ngữ liên hệ tới. Tiên nhân truyền thừa tức thì bị Trung ương Đại lục coi là chí bảo, vô số người tìm cầu tiên người truyền thừa, tìm mịch tiên vết chân người dấu vết, đạt được liên quan tới tiên nhân một vảy nửa giáp tin tức. Muốn thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, khó khăn trùng điệp, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng hăng, cùng giai vô địch là cơ sở nhất điều kiện. Trừ cái đó ra, còn phải thông qua tiên nhân khảo nghiệm, thỏa mãn tiên nhân các loại yêu cầu vô lý. Đối với cái này, Lục Dương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Quảng trường diễn võ bên trên, Lục Dương bị các sư huynh sư tỷ thay nhau chiến đấu, tinh thần không gian bên trong, Lục Dương đuổi theo Bất Hủ tiên tử, để nàng phụ trách. Hoàng đậu đậu ngươi đứng lại đó cho ta, bọn hắn tìm là ngươi, vì cái gì đánh chính là ta. Đều nói, đây là tiên nhân khảo nghiệm, ta cam đoan, chỉ cần ngươi có thể an ổn sống qua đêm nay, ta liền truyền ngươi vô thượng thần thông. Theo ngươi học vô thượng thần thông còn không bằng cùng đại sư tỷ học, ngươi dừng lại, ta hôm nay để ngươi biết rõ cái gì gọi là phàm nhân khảo nghiệm. Ngươi đây là đối tiên nhân bất kính. Bất Hủ tiên tử nhanh chân liền chạy, chết sống không thể để cho Lục Dương đuổi kịp. Trong hiện thực, các lộ cao thủ đối Lục Dương cái này có thể vượt cấp khiêu chiến thiên chi kiêu tử phi thường trọng thị, áp dụng chiến thuật xa luân, một lần lại một lần nghiền ép Lục Dương. Lục Dương tỉnh táo giải thích nói, các vị sư huynh sư tỷ, ta cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm, kỳ thật trong cơ thể ta có khác một đạo cường đại linh hồn, đại diện tông chủ trong lúc đó đủ loại hành vi, đều là nàng chiếm cứ thân thể của ta làm. Các sư huynh sư tỷ cười lạnh, không tin Lục Dương chuyện ma quỷ, hiện tại giả dạng làm nhân cách phân liệt. Muộn. Các sư huynh sư tỷ mặc dù là đến báo thù, nhưng cũng không một mạch đi lên, bọn hắn đều là có giáo dưỡng người, một mạch đi lên là giả mang nhân cách làm, bọn hắn là người văn minh, phải xếp hàng. Dưới đài, mọi người tự giác sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Trước mặt, ra tay nhanh lên, đằng sau còn có nhiều người chờ như vậy ra đây. Vấn Đạo Tông làm năm đại tiên môn bên trong mạnh nhất tông môn, thực lực không thể nghi ngờ, tuyển nhận đệ tử từng cái đều là thiên tài nhân kiệt, những này người tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, phong cách chiến đấu, linh lực phương thức vận chuyển, pháp thuật phóng thích trình tự đều có độc đạo kiến giải. Cùng những người này chiến đấu, có lợi cho cấp tốc tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, cứ như vậy, vô luận tương lai ứng đối loại nào phong cách chiến đấu địch nhân, đều có thể thành thạo điêu luyện. Điểm này, Ngũ Hành Tông đệ tử có thể chứng thực, cùng Vấn Đạo Tông đệ tử giao thủ, đối tự thân có rất lớn tăng lên. Tại ngoại giới, không biết có bao nhiêu người muốn cùng Vấn Đạo Tông đệ tử giao lưu kinh nghiệm, hâm mộ Lục Dương có loại này trải qua. Lục Dương biểu thị hoàn toàn không muốn trở thành bị hâm mộ đối tượng. Quá trình chiến đấu sự khốc liệt, để dưới đài quan chiến mạnh cảnh Chu vỗ tay bảo hay. Bất quá Lục Dương muốn thừa nhận một điểm, cùng các sư huynh sư tỷ chiến đấu, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tự thân cảnh giới, đều có rất lớn trợ giúp. Các sư huynh sư tỷ sử dụng riêng phần mình tuyệt học nghiền ép một bên Lục Dương về sau, sẽ nắm vuốt miệng của hắn, cho hắn phục dụng màu vàng kim cố nguyên đan, thanh phong hồi xuân đan các loại quý báu đan dược, đơn giản cùng không cần tiền đồng dạng. Những này đan dược để hắn cấp tốc khôi phục thương thế, củng cố căn cơ, lấy càng thêm sung mãn tư thái ứng đối trận chiến đấu tiếp theo. Tại lặp đi lặp lại chiến đấu cùng phục dụng đan dược quá trình bên trong, Lục Dương cảnh giới tại vững bước tăng lên, đáng giá chúc mừng. Hắn cảm giác chính mình cự ly đột phá trúc cơ trung kỳ, chỉ kém một cái ý niệm trong đầu. Mà lại hắn tam vị chân hỏa, xúc địa, thành thốn, chủng thủ quyết các loại pháp thuật, tại cùng các sư huynh sư tỷ trong quyết đấu, tra tìm lỗ thủng, tìm kiếm phương pháp giải quyết, pháp thuật vận dụng càng thêm thuần thục. Đại khái đây chính là cái gọi là thời khắc sinh tử có cơ duyên lớn, Lục Dương tiềm lực bị tiến một bước tàn nhẫn nghiền ép ra. Thí dụ như Lục Dương có thể làm được miệng phun tam vị chân hỏa, chỉ thiêu đốt đối thủ nội bộ, mà không thương tổn cùng mặt ngoài, khống hỏa năng lực tăng thêm một bước. Có thể tự do điều chỉnh cay độ, có hơi cay, bên trong cay, đặc biệt cay cùng bạo cay. Còn có thể tự do điều chỉnh vị mặn, có thanh đạm, bình thường mặn, so sánh mặn cùng đặc biệt mặn, bất quá cự ly Bất Hủ tiên tử cấp bậc mặn độ còn kém xa lắm. Thí dụ như Lục Dương trong chiến đấu phát hiện, có thể đem xúc địa, thành thốn, chủng thủ quyết cái này ba loại pháp thuật kết hợp chung một chỗ, trước xúc địa, lại thành thốn, cuối cùng sử dụng chủng thủ quyết, dạng này trên cây liền có thể mọc ra ba cái tiểu Lục Dương. Bất quá Lục Dương hiện tại tinh thần lực yếu kém, không cách nào đồng thời khống chế ba cái chính mình. A, nhân sâm quả. Cùng Lục Dương chiến đấu là Dễ Cảnh sư tỷ, nàng kinh ngạc nhìn xem trên bồ đề thụ lung la lung lay đầu trọc Tiểu Lục Dương, cảm thấy thật đáng yêu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả tồn tại? Có sư huynh thấp giọng hô, nhân sâm quả từ trước đến nay chỉ ở trong truyền thuyết lưu truyền, chưa hề chân chính xuất hiện qua. Một vị sư huynh cảm thấy đối phương rất có thể liên tưởng, pháp thuật có thể học thành lục sư đệ dạng này, vạn cổ vô nhị, nhân sâm quả lại hiếm có, cũng không có lục sư đệ hiếm có. Một vị khác sư huynh nói ra, ta cũng cảm thấy nhân sâm quả không phải như vậy xuất hiện. Ta tại một bản giả sử trên nhìn qua, phía trên giảng thuật nhân sâm quả tồn tại, nói là thời kỳ thượng cổ nhân sâm hiếm thấy, có một cái lừa gạt liền nói chính mình có nhân sâm, làm mọi người hỏi đến nhân sâm là từ đâu phát hiện lúc. Hắn nói là trên cây giáng dấp, lúc này mới có nhân sâm quả chi danh. Ngươi cái này giả sử thật là giả. Trên sách có nói lừa đảo là ai chăng? Nói là gọi ứng thiên tiên. Tinh thần không gian bên trong, bất hủ tiên tử chạy đến quá nhanh, vượt qua Lục Dương suốt một vòng, rốt cục bị Lục Dương bắt lấy nàng cổ tay. Rốt cục bắt lại ngươi. Lục Dương cười ôn hòa, cười giống một cái nhã nhặn bại hoại. Trong hiện thực, Lục Dương hô một câu chậm đã, ngăn cản chuẩn bị xuất thủ hóa thần kỳ sư huynh. Hóa thần kỳ sư huynh không còn xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút Lục Dương muốn làm gì. Bất hủ tiên tử vượt cấp khiêu chiến đối trong tay, cũng bao quát vị này hóa thần kỳ ô sư huynh, hắn là đến báo thù, xếp hàng đẩy hơn nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn. Lục Dương hít sâu một hơi, chậm chậm nói những ra, ô sư huynh, ta khuyên các ngươi chớ có khinh người quá đáng, nếu thật là ép, ta cái gì thời điểm đều làm ra được. Ô sư huynh không có bị Lục Dương hù dọa đến, cười hỏi, khinh ngươi lại như thế nào, hẳn là ngươi còn có tờ thứ tư đại diện tông chủ thể nghiệm khoáng. Ô sư huynh không tin Lục Dương còn có, nếu là thật có, sớm đã dùng, há có thể chờ tới bây giờ. Tông chủ thể nghiệm khoáng không có, nhưng ta có một thức thượng cổ đại thần thông, có thể giết hết thảy địch, cùng là vấn đạo tông đệ tử, ta không muốn tại trong tông môn đại khai sát giới. Ô sư huynh không tin Lục Dương có loại này đại thần thông, không còn nói nhảm, đi lên liền đánh. Lục Dương mắt thấy thuyết phục không thành, đành phải vận dụng vừa học được pháp thuật. Nhìn ta thượng cổ đại thần thông, vải đậu thành binh. Tinh thần không gian bên trong, Lục Dương cưỡng ép đem thân thể quyền khống chế giao cho Hoàng Đậu Đậu. Vải đậu thành binh, chính là để bất hủ tiên tử thay thế mình xuất chiến. Một thức này nhưng khó lường, tiên nhân phụ thể, sao mà vô địch, loại chiêu thức này đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng là tương đương nổ tung tồn tại, là cấm kỵ pháp thuật. Bất hủ tiên tử nhìn xem đánh tới ô sư huynh, sinh lòng tuyệt vọng, hóa thần kỳ xuất thủ, cái này nhưng đánh như thế nào? Lục Dương ngươi đối tiên nhân không có lòng kính sợ. Lục Dương cười lạnh, lòng kính sợ. Kia là ta sống qua đêm nay về sau mới cân nhắc sự tình. Bất hủ tiên tử thân là tiên nhân, có thể tại thượng cổ loại kia tàn nhẫn lại giả mang thời kỳ sống sót, thành công thành tiên, đứng hàng ngũ tiên một trong, trừ bỏ vận khí cực giai bên ngoài, cũng không thể rời đi nàng rất nhiều bản lĩnh cuối cùng. Bất hủ tiên tử ánh mắt bên trong lộ ra hàn mang, đối phương tu vi quá cao, bình thường phương pháp khẳng định không được, đã như vậy, liền đừng có trách nàng không nể tình. Nàng trực tiếp liên quan đến thời gian cấm kỵ pháp thuật, thuật giả chết. Bịch một tiếng, bất hủ tiên tử sinh cơ đánh mất, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, không có nhịp tim cùng mạch đập, cũng cảm giác không chịu được linh hồn. Cái này nhưng làm ô sư huynh giật mình kêu lên, hắn còn không có xuất thủ, người làm sao lại không có. Nếu không chôn a, dưới đài có người đề nghị. Hẳn là hậu táng. Ô sư huynh gật gật đầu, Lục Dương tông chủ tại hắn trở thành tông chủ những này thời gian bên trong, làm ra cống hiến mọi người là rõ như ban ngày. Bất hủ tiên tử dọa đến mau dậy, ô sư huynh như lâm đại địch, vô cùng gấp gáp, móc ra bùa vàng, dán tại Lục Dương trên trán. Nghĩ không ra lục sư đệ thi biến, là có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Ô sư huynh mặc niệm vãng sinh chú, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều đi qua, lục sư đệ, nói ra tâm nguyện của ngươi, sư huynh sẽ thay ngươi hoàn thành. Bất hủ tiên tử yếu ớt nói ra, nguyện vọng của ta là đánh bại Vân Chi. Ô sư huynh thần sắc khẽ biến, tại Lục Dương ngoài miệng cũng dán lên bùa vàng, lục sư đệ, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Bất hủ tiên tử nói không ra lời. Ô sư huynh nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không có. Đám người một mảnh kêu rên, nâng lên Lục Dương còn ôn hòa thi thể, chôn đến Thiên Môn Phong trong rừng cây, chỉ lộ ra đầu. Sau đó ly khai Thiên Môn Phong, chạy tới nhiệm vụ đại điện, muốn hoàn thành nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến, hối đoái đại diện tông chủ thể nghiệm khoáng, cũng qua một thanh đương đại lý tông chủ nghiện. Bất Hủ tiên tử lên làm đại diện tông chủ cái này 3 ngày, tương đương sinh động, khơi gợi lên mọi người đương đại lý tông chủ nghiện. Làm tông chủ, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Ta có một ít ý nghĩ, vừa vặn cần thông qua làm tông chủ mới có thể thực hiện. Đám người Mão đủ lực khí đi nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ, chiến trận này đem Đái Bất Phàm giật nảy mình. Hắn chưa từng thấy đám người hào hứng cao như vậy trướng qua, cùng muốn mua đồ vật đánh gãy đồng dạng. Đến cuối cùng, nhiệm vụ tường trên không không như vậy. Tất cả nhiệm vụ đều bị người tiếp, nhìn Đái Bất Phàm khóe mắt giật một cái nhảy một cái. Đái Bất Phàm lên tiếng hỏi nguyên do, nhẹ nhàng thở ra, nếu như là loại này nguyên nhân, vậy liền không sợ sư đệ các sư muội là nhất thời náo nhiệt. Muốn hối đoái đại diện tông chủ thể nghiệm khoáng, hoàn thành một hai cái nhiệm vụ không thể được. Trừ khi lại có người giống như Bất Hủ tiên tử, chém giết hợp thể kỳ ma tu. Cũng tốt, gần nhất mấy ngày nhiệm vụ có biến nhiều khuynh hướng, vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Đại Hạ Vương Triều phàm nhân hướng vấn đạo tông xin giúp đỡ sự tình biến nhiều. Đái Bất Phàm chú ý tới trong đó biến hóa, lưu tâm quan sát, phát hiện đến vấn đạo tông xin giúp đỡ đều là đến từ một cái địa phương người. Lại cẩn thận nghe ngóng, liền phát hiện những người này là nghe lang thang người kể chuyện giảng vấn đạo tông truyền kỳ, biết được vấn đạo tông như thế một cái trừng ác dương thiện địa phương. Đái Bất Phàm suy tư, biết được căn bản nguyên nhân, xem ra là đại sư tỷ để tông chủ bốn phía thuyết thư, tuyên truyền vấn đạo tông mới gặp hiệu quả. Bất quá Đái Bất Phàm cũng nghe nói một chút chuyện kỳ quái, tỷ như có đến vấn đạo tông xin giúp đỡ phàm nhân nói, muốn gặp vấn đạo tông truyền kỳ bên trong vị kia lực sắn sóng to, cải biến vấn đạo tông đồi bại hình thái, làm vấn đạo tông nhảy lên trở thành năm đại tiên môn đứng đầu bất ngữ đạo nhân. Nổi danh chữ đồng dạng bên ngoài, Đái Bất Phàm tìm không thấy bất luận cái gì tông chủ và vị này trong truyền thuyết bất ngữ đạo nhân dựng bên cạnh địa phương. Năm đại tiên môn ở giữa bàn về thực lực, khó phân cao thấp, dù sao khó đảm bảo nhà ai cất giấu mấy lão quái vật, lấy bên ngoài chiến lực luận cao thấp, không có chút ý nghĩa nào. Vấn đạo tông từng có đồi bại hình thái, nhưng đó là mấy đời chuyện lúc trước, đuổi theo nhất đại cùng thế hệ này người không có quan hệ gì, bất ngữ đạo nhân tiếp nhận vấn đạo tông thời điểm, vấn đạo tông đã sớm thoát khỏi đồi bại hình thái. Nhưng Vân Chi xuất hiện, cải biến năm đại tiên môn khó phân cao thấp cục diện. Nhà ai cất giấu lão quái vật cũng không bằng Vân Chi có thể đánh. Liền liền Đại Hạ Hoàng Cung trong cấm địa cất giấu Hạ Gia lão tổ tông, cũng biết rõ luận đơn đã độc đấu, không phải là đối thủ của Vân Chi, thì càng đừng bảo là năm đại tiên môn lão quái vật nhóm. Lão quái vật tại bọn hắn sinh động niên đại, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại năng, chấp chưởng thời đại đi hướng, quấy phong vân, bây giờ bắt đầu ẩn cư, thanh danh không hiện. Bọn hắn những người này đánh không lại một cái tiểu cô nương, nói ra khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, là cho nên cũng không kỹ càng cáo tri Vân Chi thực lực, chỉ là để thế hệ này làm chủ có chút nhãn lực giá. Thời đại này người mặc dù không biết rõ Vân Chi chuẩn xác thực lực, nhưng bọn hắn ghi nhớ lão quái vật nhóm dạy bảo, đừng trêu chọc Vân Chi. Trong đó làm tốt nhất, thuộc về Hạ Đế. Lại nói Lục Dương Sư để lúc này đem ma giáo cao tầng lừa gạt tiến đến, tới một cái một mẻ hốt gọn, nên cho bao nhiêu điểm cống hiến phù hợp. Tuy nói mấu chốt nhất trình tự là đại sư tỷ hoàn thành, nhưng Lục Dương ba người công lao cũng không nhỏ. Đái Bất Phàm có chút đắng buồn bực. Được rồi, không nghĩ, để đại sư tỷ làm quyết định. Đái Bất Phàm đem chuyện này không hề để tâm. Thiên Môn Phong trong rừng cây, Lục Dương lộ ra đầu, đi lòng vòng, hiện tại quyền khống chế thân thể lại trở lại Lục Dương bên này. Xúc địa. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV sư một tiếng chui ra. Các sư huynh sư tỷ không có ra tay độc ác, biết rõ Lục Dương sẽ thổ độn pháp, cố ý thả Lục Dương một ngựa, không phải đến một chiêu, chỉ địa thành cương, có thể Lục Dương uống một bình. Chúc mừng, ngươi thành công thu được bản tiên tử khảo nghiệm. Bất Hủ tiên tử bốp bốp bốp bốp vỗ tay. Nàng chững chạc đàng hoàng phân tích nói, ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, không chỉ có đạt được kinh nghiệm chiến đấu, các loại pháp thuật có mắt trần có thể thấy tăng trưởng, liền liền tu vi cũng nhanh đến trúc cơ hậu kỳ, ta dám cam đoan, tại ngươi ở độ tuổi này bên trong, ngươi là mạnh nhất. Lục Dương bất ngữ, nhãn thần cùng U Linh đồng dạng nhìn xem nàng. Khụ khụ, ngươi không muốn như vậy nhìn xem bản tiên tử. Bất Hủ tiên tử ho khan hai tiếng. Bản tiên nói qua, chỉ cần ngươi có thể thông qua lần thi này nghiệm, bản tiên liền cho ngươi bộ phận truyền thừa. Ngươi liền vụng trộm vui đi, đặt ở thời kỳ thượng cổ, không trở thành bản tiên đồ đệ, sao có thể học được bản tiên tiên pháp. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử, ngươi tại thời kỳ thượng cổ có đồ đệ? Không có. Chấm chấm. May mắn không có, không phải nhiều chậm trễ người ta. Bất Hủ tiên tử không biết rõ Lục Dương đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, lúc này bản tiên truyền thụ cho ngươi pháp thuật thế nhưng là có lai lịch lớn, đây là Tuế Nguyệt tiên thành đạo về sau, cầu để bản tiên một môn học pháp thuật, dính đến thời gian cùng tương lai. Bản tiên mặc dù đối thời gian loại pháp thuật không bằng Tuế Nguyệt tiên như vậy có thiên phú, chỉ học được cái đại khái, nhưng dạy dỗ ngươi dư xài. Pháp thuật gì? Dự báo tương lai. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới chính mình có cơ hội học tập môn này tiếng tăm lừng lẫy pháp thuật, cái này đã không thể phép tính thuật, xưng là tiên thuật cũng không đủ. Tiên tử rốt cục đưa đến kim thủ chỉ tác dụng sao? Một trận này đánh chịu không tính thua thiệt. Đối với Tuế Nguyệt tiên, Lục Dương chỉ biết rõ hắn tôn xưng, cái khác hoàn toàn không biết, bất quá bao nhiêu có thể suy đoán ra một chút đồ vật. Chính như Bất Hủ tiên tử lấy, Bất Hủ là tiền tố, đặc tính là Bất Hủ, cái kia có thể đề cử, Tuế Nguyệt tiên đặc tính cùng Tuế Nguyệt, cũng chính là thời gian có quan hệ. Tuế Nguyệt tiên dạy cho Bất Hủ tiên tử pháp thuật, lại từ Bất Hủ tiên tử truyền thụ cho chính mình. Cái này tương đương với đạt được hai vị tiên nhân ân huệ, đủ để chứng minh một thức này pháp thuật cường đại. Mà lại thời gian loại pháp thuật tại tất cả trong pháp thuật là nhất hiếm có kia một loại, trình độ hiếm hoi áp đảo không gian, nhân quả các loại pháp thuật. Tuế Không Nguyệt tiên vì sao phải dạy ngươi pháp thuật này? Lục Dương trong lòng tự nhủ, sẽ không phải là tiên tử ngươi đem Tuế Nguyệt tiên độc thần chí không rõ, từ Tuế Nguyệt tiên bên trong miệng lừa gạt tới a. Lục Dương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Bất Hủ tiên tử dương giận, lời gì, lấy bản tiên tử nhân cách mị lực, Tuế Nguyệt tiên cầu bản tiên tử học pháp thuật không phải chuyện rất bình thường sao? Quả nhiên là bị ngươi độc choáng váng. Trên thực tế đâu? Có một lần ta hướng Tuế Nguyệt tiên phàn nàn, nói ta tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy dinh dưỡng phong phú đồ ăn, mời các ngươi tới, các ngươi cũng không sang, lãng phí đồ ăn, có thể hay không dạy ta một loại có thể dự đoán biết rõ các ngươi có thể hay không tới pháp thuật. Dạng này ta chuẩn bị đồ ăn liền tâm lý nắm chắc. Tuế Nguyệt tiên biểu hiện ra không phải rất tình nguyện dáng vẻ, ta đoán cũng có thể đoán được, hắn là cảm thấy ta học xong loại pháp thuật này, hắn liền thất nghiệp, có thể hiểu được. Ta nhìn hắn khó xử, liền không có tiếp tục yêu cầu hắn dạy ta. Sau đó thì sao? Ngươi cũng biết rõ ta là ôn nhu quan tâm hào phóng vừa vặn tiên nữ. Bất Hủ tiên tử nói cùng nàng không có gì gặp nhau hình dung từ. Lúc ấy ta liền rất quan tâm biểu thị, các ngươi trông coi nhiều như vậy tinh cầu, bận không qua nổi, không có rảnh đến chỗ của ta ăn cơm có thể lý giải. Đã như vậy, ta liền cố mà làm tiến hành tới cửa phục vụ, làm tốt cơm từng cái đưa đến các ngươi bàn ăn bên trên, dạng này ta làm cơm sẽ không lãng phí, các ngươi cũng tiết kiệm thời gian. Tuế Nguyệt tiên đại khái là cảm thấy bản tiên thời gian cũng rất quý giá, không thể dùng tại những này việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ bên trên. Lúc này liền biểu thị muốn truyền thụ cho ta dự báo tương lai, để cho ta dự đoán ai sẽ đến, ai không biết tới. Ta nói cái này pháp thuật nghe rất khó khăn, ta chớ học, vẫn là tới cửa đưa cơm đi. Tuế Nguyệt tiên rất nhiệt tình biểu thị pháp thuật này rất đơn giản, vừa học liền biết. Ta nhìn Tuế Nguyệt tiên thật nhiệt tình, liền cố mà làm học được. Vậy ngươi học xong? Bất Hủ tiên tử gật đầu, một bộ kiêu ngạo biểu lộ, ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là đường đường Bất Hủ tiên tử. Nào có học không được đạo lý. Ta có thể dự đoán 3 ngày về sau sự tình, không có sai lầm. Lục Dương nổi lòng tôn kính, 3 ngày về sau sự tình đều có thể sớm biết được, không hổ là thượng cổ ngũ tiên một trong. Ta biểu diễn cho ngươi một lần. Bất Hủ tiên tử nói, linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể, không biết từ chỗ nào thổi tới gió, gợi lên nàng màu xanh nhạt váy, như là trong tranh đi ra. Bất Hủ tiên tử nâng tay phải lên, trong miệng niệm tụng lấy không lưu loát khó hiểu thượng cổ chi ngôn, nương theo lấy niệm tụng thượng cổ chi ngôn, vô số màu vàng kim phù văn xuất hiện, trôi hướng chu vi, ẩn nấp tại hư không, làm thượng cổ chi ngôn đọc đến cao lúc, màu vàng kim phù văn trở về, hội tụ đến Bất Hủ tiên tử trong mắt. Bất Hủ tiên tử đôi mắt vàng óng ánh, sáng tỏ có thần. Ta thấy được. Tiên tử thấy cái gì? Ta nhìn thấy hôm nay ban đêm đến ngày mai ban ngày, mưa vừa chuyển tinh, 15 đến 19 độ, đông nam gió. Lục Dương. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói ra, ta còn có thể nhìn thấy ngày kia tinh chuyển nhiều mây, 17 đến 24 độ. Mắt thấy Bất Hủ tiên tử tiếp tục thông báo ngày kia dự báo thời tiết, Lục Dương vội vàng đánh gãy. Không phải, tiên tử ngươi chờ chút, đây chính là ngươi học được dự báo tương lai. Tuế Nguyệt tiên gặp ngươi học thành dạng này liền dám thả ngươi xuất sư, không sợ đập chiêu bài của hắn sao? Bất Hủ tiên tử ngữ trọng tâm trường nói với Lục Dương, ngươi nhãn quan quá nhỏ hẹp, chẳng lẽ dự đoán ngươi làm cái gì, ta làm cái gì, mới là dự báo tương lai. Đã từng ta có cùng ngươi đồng dạng nghi hoặc, Tuế Nguyệt tiên ngữ trọng tâm trường nói với ta, dự báo thời tiết làm sao không là dự báo tương lai một bộ phận. Chẳng bằng nói, dự báo thời tiết là so dự đoán người làm chuyện gì độ khó lớn hơn. Thời tiết đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho trời cùng đất biến hóa, thiên địa nhân, người ở phía sau, thiên địa phía trước, dự đoán thiên địa biến hóa khẳng định so dự đoán người hành vi muốn khó khăn hơn nhiều. Ta dự đoán thời tiết, vừa vặn có thể nói rõ ta đem pháp thuật này luyện tới đại thành. Người bình thường coi như muốn làm thành ta như vậy, cũng làm không được. Bất Hủ tiên tử đem Tuế Nguyệt tiên tử nhủ qua lời nói, nói với Lục Dương một lần, trong lòng vui thích, răng dạy học sinh, ta không phải, làm lão sư cảm giác thật là tốt. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ tiên tử bị Tuế Nguyệt tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tuế Nguyệt tiên, cho nên không dám chất vấn. Vậy ngươi còn có thể dự đoán khác sao? Chỉ có thể dự đoán thời tiết. Lục Dương chắc chắn Bất Hủ tiên tử bị Tuế Nguyệt tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tuế Nguyệt tiên. Thượng cổ thời đại thật là tàn nhẫn, tiên nhân liền cơ bản nhất nhân tính đều không có, liền đồ đần đều lừa gạt, quá ghê tởm. Ngươi thời tiết này dự báo đáng tin cậy sao? Vấn đạo tông bốn mùa như mùa xuân, hẳn hữu mưa xuống. Lục Dương hồ nghi nhìn xem Bất Hủ tiên tử, hoài nghi pháp thuật xác suất thành công. Bản tiên dự báo thời tiết liền không có sai lầm. Cho nên ngươi muốn dạy ta dự báo thời tiết. Lục Dương khóe mắt run rẩy, thu hồi ban đầu ý nghĩ. Cái này kim thủ chỉ quả nhiên là không có tác dụng gì. Bản tiên học được là dự báo tương lai cảnh giới tối cao, dự đoán thời tiết, ngươi pháp thuật thiên phú tuy tốt, nhưng cùng bản tiên so ra còn kém một chút, mà lại ngươi mới chỉ có trúc cơ kỳ, sao có thể học thành bản tiên dạng này. Lục Dương không phải rất minh bạch Bất Hủ tiên tử kiêu ngạo địa phương ở nơi nào. Cho nên ngươi kỳ thật dạy ta là bình thường dự báo tương lai, chỉ là chính ngươi học thành dự báo thời tiết. Đúng. Lục Dương cảm thấy cái này đại khái liền gọi không phải một người nhà, không tiến một gia môn. Bất Hủ tiên tử làm chính mình nguyên anh, cùng mình có một ít chỗ tương tự cũng rất bình thường. Có học hay không? Học. Đã muốn học, vậy sẽ phải từ cơ sở nhất thượng cổ chi ngôn học lên. Thượng cổ chi ngôn cùng hiện tại tiếng nói chênh lệch rất lớn, ngươi nhất thời hồi lâu học không được, vì trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả, ngươi liền học tập thi triển dự báo tương lai lúc sử dụng thượng cổ chi ngôn liền tốt. Bất Hủ tiên tử dừng một chút, nói một lần mới vừa nói qua thượng cổ chi ngôn. Những lời này là có ý tứ gì? Lục Dương hiếu kỳ. Bất Hủ tiên tử phiên dịch nói, ta mới vừa nói là thiên linh linh, địa linh linh, Tuế Nguyệt tiên ngươi cái này ba ba tôn nhanh hiển linh. Lục Dương theo bản năng triệt thoái phía sau hai bước, sợ Tuế Nguyệt tiên giáng lâm, một đầu ngón tay bóp chết hắn. Lục Dương cảm thấy đi theo Bất Hủ tiên tử học tập pháp thuật, liền cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ đều không có, vẫn là đại sư tỷ đáng tin cậy. Ngươi đi theo ta đọc một lần. Từng, vì để phòng vạn nhất, trước tiên ta hỏi một cái, ba ba tôn là nhất định phải niệm đi ra sao? Cái này đến không cần, đây là ngữ khí trợ từ, đọc không niệm đều được. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử học không được dự báo tương lai, cùng Tuế Nguyệt tiên không có chăm chú dạy có rất lớn quan hệ. Lục Dương đi theo Bất Hủ tiên tử học tập thượng cổ chi ngôn, không lưu loát từ ngữ một cái tiếp một cái ra bên ngoài nhảy. Đi theo đọc mấy lần, Lục Dương liền có thể rất trôi chảy nói ra câu nói này. Nói đến, muốn phục sinh tiên tử ngươi, vô luận là dùng thượng cổ chi ngôn niệm tình ngươi danh tự, vẫn là dùng hiện tại tiếng nói đọc, đều có thể phục sinh. Lục Dương nhớ tới hắn phục sinh Bất Hủ tiên tử lúc, nói là hiện tại tiếng nói. Hắc hắc, đều nói, bản tiên đạo quả là Bất Hủ. Bất Hủ tức vạn cổ trường tồn, há có thể câu nệ tại tiếng nói phân chia, bất quá chuyện này ứng thiên tiên bọn hắn đều không biết rõ. Bất Hủ tiên tử cười có chút tặc, nguyện ý cùng Lục Dương chia sẻ cái này bí mật nhỏ. Chuyện này ngươi cũng đừng nói cho người khác, ta là xem ở ngươi phục sinh ta, lại để cho ta tại trong thân thể ngươi ở như thế thời gian dài mới nói cho ngươi. Bất Hủ tiên tử dặn dò. Kia là khẳng định. Lục Dương vỗ bộ ngực cam đoan. Lục Dương bắt đầu chăm chú học tập dự báo tương lai, hắn ngồi xếp bằng, tinh tế tham ngộ cái môn này tại thượng cổ trong truyền thuyết đều thanh danh hiển hách đại pháp thuật, đại thần thông. Lục Dương rất ít để Bất Hủ tiên tử chỉ đạo, sợ nàng đem chính mình chỉ đạo sai lệch, bất quá thực sự gặp được không nghĩ thông suốt địa phương, vẫn là phải hỏi. Bất Hủ tiên tử ở bên cạnh nhìn Lục Dương dần dần tiếp xúc đến dự báo tương lai hạch tâm, âm thầm kinh hãi, cái này nói minh Lục Dương cự ly sắp học được không xa. Nàng trên miệng nói Lục Dương pháp thuật thiên phú không bằng chính mình, kia là nàng không có ý tứ thừa nhận Lục Dương thiên phú trên mình. Nàng tại trúc cơ kỳ thời điểm có thể học sẽ không thời gian pháp thuật. Một cái trúc cơ trung kỳ, học xong chỉ xích thiên nhai loại này không gian loại pháp thuật, sắp học được dự báo tương lai loại này thời gian loại pháp thuật, dùng yêu nghiệt hình dung Lục Dương đều không đủ. Bất Hủ tiên tử rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm, dù sao mình nhất am hiểu không phải pháp thuật, vậy mà như thế, tại sao muốn dùng chính mình nhược điểm cùng Lục Dương sở trường so. Lục Dương niệm tụng trang nghiêm thượng cổ chi ngôn, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, quát to, dự báo tương lai. Thành công. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, học thật nhanh. Màu vàng kim phù văn xuất hiện tại Lục Dương bên người, tiêu tán tại hư không, qua ước chừng 3 phút, màu vàng kim phù văn thoát ly hư không, trở về Lục Dương thân thể. Lục Dương đôi mắt tỏa sáng, giống như hoàng kim, hắn thành công nhìn thấy tương lai. Ta thấy được. 2 phút trước chính mình. Lục Dương nhìn thấy 2 phút trước chính mình, trực lăng lăng giơ cánh tay, chờ đợi màu vàng kim phù văn phản hồi, bộ dáng có chút ngốc. Hắn khóe mắt có chút run rẩy, từ trên lý luận giảng, hắn học xong dự báo tương lai, thành công dự đoán được thi triển pháp thuật một phút về sau sự tình. Nhưng từ hiện thực nhìn, hắn biết rõ kết quả cần chờ đợi 3 phút. Cái này có cái quỷ dùng bên A. Lục Dương nhả rảnh. Lục Dương cảm thấy đại khái là chính mình còn không có thuần thục nắm giữ duyên cớ. Luyện thêm một chút. Lục Dương nghĩ lại vừa rồi hành vi, tra tìm khả năng xảy ra vấn đề địa phương, bổ sung lỗ thủng, lại lần nữa thi triển. Hắn thi triển pháp thuật chờ đợi 3 phút, nhìn thấy thi triển pháp thuật một phần nửa về sau sự tình. Xem như có tiến bộ. Lục Dương tự an ủi mình, giữ vững tinh thần. Cố lên A. Bất Hủ tiên tử cũng ở một bên cổ vũ. Lại đến. Ngũ Hành Tông sau khi đi, các sư huynh sư tỷ thay nhau cùng Lục Dương chiến đấu, một mực đem Lục Dương đánh tới sáng sớm, lúc này mới vùi vào thiên môn phong trong rừng cây. Lục Dương thông quan tiên tử khảo nghiệm, từ sáng sớm bắt đầu, chăm chỉ tu luyện. Thời gian chuyển dời, từ sáng sớm mãi cho đến chạng vạng tối, mặt trời biến thành ánh trăng như thủy triều đồng dạng vẫy hướng Vấn Đạo Tông, biệt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Trời không phụ người có lòng, trải qua lặp đi lặp lại tu luyện, không ngừng tìm kiếm vấn đề, nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhưng dự báo tương lai càng ngày càng dài, vô hạn tới gần 3 phút đại quan. Bỗng nhiên, Lục Dương chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, giống như là đã thông cái gì, nhất cử bước qua 3 phút đại quan, dự đoán tương lai. Lục Dương đôi mắt vàng óng ánh, tại ban đêm giống như là hai ngọn nến đèn, phi thường dễ thấy. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Bất Hủ tiên tử hưng phấn hỏi. Lục Dương thần sắc cổ quái, ta chỉ nhìn thấy một cái đoạn ngắn, đại sư tỷ từ tù phong ly khai, ta chạy đến đại sư tỷ trước mặt, nói ta nhất định phải cùng sư phụ học tập, học thành hắn bộ kia không đứng đắn dáng vẻ, cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, không tu luyện cũng không làm chính sự, đại sư tỷ lộ ra vẻ mỉm cười, ông ta vỗ phía sau lưng của ta, nói nàng về sau nuôi ta. Thật hay giả? Bất Hủ tiên tử ăn nhiều giật mình, đây là cái gì kỳ quái tương lai? Cảm giác giống như là thật. Lục Dương cũng không nghĩ ra. Ta thế nào cảm giác không thích hợp đâu. Bất Hủ tiên tử con mắt đi lòng vòng, giật dây nói, Tuế Nguyệt tiên nói qua, tương lai là không cách nào bị cải biến, ngươi đã thấy được, nói rõ cái này khẳng định là tương lai chuyện sắp xảy ra. Nghiệm chứng thật giả phương pháp duy nhất, chính là đi thí nghiệm. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử nói có lý, khởi hành chạy tới tù phong. Lúc này Vân Chi mới từ tù phong ra, trên nắm tay đều dính lấy máu, mặc dù vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng quen thuộc nàng người liền biết rõ, nàng bây giờ tâm tình không tệ. Vân Chi thành công từ hai vị phó giáo chủ trong miệng đạt được lượng lớn Bất Hủ giáo tin tức, trong đó liền bao gồm Bất Hủ giáo tổng bộ vị trí. Vân Chi nhìn thấy Lục Dương hào hứng chạy tới, tiểu sư đệ, có chuyện gì không? Lục Dương lộ ra nụ cười sáng lạng, nói, ta nhất định phải cùng sư phụ học tập, học thành hắn bộ kia không đứng đắn dáng vẻ, cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, không tu luyện cũng không làm chính sự. ầm ầm, răng rắc. Nguyên bản sáng sủa bầu trời chẳng biết tại sao mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, đậu hơi lớn mưa rơi xuống. A, trời mưa, ta liền nói buổi tối hôm nay sẽ có mưa vừa mà. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý, chính mình dự báo thời tiết vẫn là rất chuẩn. Lục Dương chú ý tới, chính mình nói xong lời nói này về sau, đại sư tỷ từ mặt không biểu lộ, chuyển hóa làm nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là cười, nhưng phối hợp bầu trời sấm sét vang dội, cùng Lục Dương trực giác, nụ cười này cho Lục Dương áp lực lớn lao. Là nguy cơ sinh tử. Lục Dương nuốt ngụm nước bọt, ý thức tranh thủ thời gian trở về tinh thần không gian, vụng trộm hỏi, tiên tử, tu vi cao đến cảnh giới nhất định, có thể hay không phát sinh cảm xúc biến hóa, từ đó ảnh hưởng thời tiết tình huống. Sẽ. Lục Dương cuối cùng là biết rõ lâu dài không trời mưa vấn đạo tông, vì cái gì hôm nay sẽ trời mưa. Là chính mình đem đại sư tỷ chọc giận a. Tiên tử ngươi dự báo thời tiết thật là chuẩn. Lục Dương nói nghiến răng nghiến lợi. Trong hiện thực, Vân Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Dương bả vai, dùng nhu hòa ngữ khí nói ra, tiểu sư đệ, là gần nhất tu luyện quá khẩn trương, để ngươi bắt đầu nói mê sảng sao. Lục Dương run rẩy, theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó ý thức được phản ứng không đúng, lại tranh thủ thời gian cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật gật đầu, một câu cũng nói không nên lời. Hắn rốt cục biết mình luyện thành pháp thuật là cái gì. Dự báo tương lai, dự đoán biết rõ sẽ không tới đến sự tình. Lục Dương đàng hoàng trần thuật chuyện tiền căn hậu quả, cũng đem Bất Hủ Tiên Tử kêu đi ra làm chứng, mới khiến cho Vân Chi tin tưởng Lục Dương mới vừa rồi là tại làm thí nghiệm. Lôi đình tán đi, mưa vừa im bặt mà dừng, ánh trăng chiếu phá mây đen, Vấn Đạo Tông lại lần nữa trở lại trời nắng. Vấn Đạo Tông nhóm đệ tử không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mưa vừa còn không có hạ bao nhiêu, làm sao lại không có. Vấn Đạo Tông trời mưa, bình thường đều là trưởng lão thi pháp, đem linh lực xen lẫn tại nước mưa bên trong, cùng nhau hạ xuống, đổ vào Vấn Đạo Tông, gia tăng Vấn Đạo Tông linh khí nồng độ. Ta nói cái gì tới, hôm nay ban đêm đến ngày mai ban ngày, nhiều mây chuyển tinh, ngươi nhìn, nhiều chuẩn. Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang chính mình dự đoán thời tiết năng lực. Chấm chấm. Lục Dương biểu thị không muốn nói chuyện. Lục Dương chú ý tới đại sư tỷ đi theo phía sau mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Lưu phó giáo chủ các loại bảy vị Bất Hủ giáo cao tầng. Bảy người một bộ thất hồn lạc phách biểu lộ, nhìn về phía đại sư tỷ nhãn thần ẩn ẩn mang theo hoảng sợ. A, bọn hắn đều là hồn phách trạng thái. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Đại sư tỷ, đây là muốn. Lục Dương rất là nghi hoặc. Vân Chi nhàn nhạt giải thích nói, ta nhìn mấy người bọn hắn sâu nướng có một tay, có phần bị sư đệ các sư muội hoan nghênh, cùng hắn nhốt tại tù phong. Không nếu như để cho bọn hắn trở lại quán đồ nướng, phát huy sở trường của mình. Ta liền đem bọn hắn bảy người luyện hóa thành ma cọp vồ. Tự nhiên, Lưu phó giáo chủ bọn hắn kiếm được tiền, muốn một phần không kém nộp lên đại sư tỷ. Tù phong bên trong trấn áp cái này không ít cổ đại hợp thể kỳ linh hồn, tạm thời không thiếu luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu. Lục Dương trợn mắt hốc mồm, sáo lộ này làm sao một cổ giống như từng quen biết cảm giác. Mà lại hợp thể kỳ ma cọp vồ. Đây đã là ma cọp vồ có khả năng đạt tới cực hạn A. Luyện hóa thành ma cọp vồ, ngược lại cũng không sợ bảy người phản bội, tại Vấn Đạo Tông quấy rối, nếu là còn có làm ác ý muốn hại người, sẽ làm trận chết bất đắc kỳ tử. Đại sư tỷ mang theo Lưu phó giáo chủ bọn người trở về một lần nữa, quán đồ nướng, để bọn hắn yên ổn ở chỗ này kinh doanh. Lưu phó giáo chủ bảy người tranh thủ thời gian gật đầu, nói mình nhất định phải đem đồ nướng tinh thần phát dương quang đại. Tuyệt không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ác ý làm thịt khách, cam đoan dùng nhất chuyên nghiệp, nhất tri kỷ thái độ phục vụ mỗi một vị khách nhân. Đại sư tỷ lúc này mới hài lòng ly khai, để Lục Dương cùng chính mình trở lại Thiên Môn Phong. Một lần nữa, quán đồ nướng thuận lợi khai trương, rất nhiều thương gia gặp có tiệm mới gầy dựng, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Ngay từ đầu Lưu phó giáo chủ bọn người còn 10 phần coi nhẹ, coi như bọn hắn hiện tại là hồn phách trạng thái, biến thành ma cọp vồ. Đó cũng là hợp thể kỳ đại năng, đặt ở ngoại giới quát tháo phong vân đại nhân vật, không nguyện ý cùng những này thương gia trò chuyện, cảm thấy thấp xuống giá trị của mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, bọn hắn dùng thần thức quét qua, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ là tùy ý như thế đảo qua đi, liền phát hiện mấy vị nhìn không thấu tu sĩ. Tỷ như Bách Hương Lâu Mỹ nữ lão bản, tỷ như quán trà chủ quán vân vân. Điều này nói rõ đối phương tu vi cũng là hợp thể kỳ. Tu tiên đại năng giấu ở dân gian thì cũng thôi đi, tại Vấn Đạo Tông còn làm trò này. Lưu phó giáo chủ còn phát hiện không ít luyện hư kỳ tu sĩ, luyện hư kỳ tu sĩ tu vi ba động cực lớn, cao nhất thời điểm thậm chí khả năng phát huy ra hợp thể kỳ chiến lực, luyện hư kỳ tu sĩ không xuất thủ, ai cũng không cách nào xác định bọn hắn hiện giai đoạn chiến lực đến cùng là cao vẫn là thấp, mười phần tác dụng uy hiếp tính. Vấn Đạo Tông nội tình không khỏi quá dọa người đi. Bọn hắn bí mật trao đổi. Nếu là như thế tính toán, Vấn Đạo Tông nên có bao nhiêu vị hợp thể kỳ? Liền sợ không chỉ là Vấn Đạo Tông dạng này, năm đại tiên môn khó phân cao thấp, mặt khác tứ đại tiên môn sợ là so Vấn Đạo Tông chỉ mạnh không yếu. Liền xem như dùng thần thức giao lưu, cao phó giáo chủ cũng thấp giọng, tự hồ là sợ bị người phát hiện. Cái này còn chỉ là Vấn Đạo Tông một góc. Bọn hắn rốt cục ý thức được tứ đại ma giáo cùng năm đại tiên môn chênh lệch bao nhiêu lớn, đây quả thực không phải một cái đẳng cấp, khó trách bọn hắn gặp năm đại tiên môn người nếu có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy. Nếu là không tránh không chạy, liền thành bọn hắn như bây giờ, không phải là ma cọp vồ, chính là được luyện chế thành đỉnh cấp pháp bảo. Lưu phó giáo chủ các loại người sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như từng quen biết. Thủ đoạn này làm sao cùng chúng ta giống như vậy? Trở lại Thiên Môn Phong, Vân Chi thân thể lưu tại động phủ, thần hồn xuất khiếu. Đại sư tỷ ngươi. Lục Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy đại sư tỷ thần hồn bay thẳng tiến tinh thần của mình không gian, đem Bất Hủ Tiên Tử cùng Lục Dương đều giật mình kêu lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nguyên bản Bất Hủ Tiên Tử lười biếng ngồi tại xốp trên ghế, vểnh lên chân ngọc, một bộ mê mẩn trừng trừng bộ dáng, phi thường hưởng thụ. Đại sư tỷ đột nhiên xuất hiện, dọa đến nàng đằng một tiếng đứng lên. Đại sư tỷ không có để ý Bất Hủ Tiên Tử phản ứng, cùng Lục Dương nói ra, Bất Hủ giáo tổng bộ vị trí ta đã biết, nhưng ta tùy tiện quá khứ, có khả năng sẽ cùng lần trước đồng dạng đánh cỏ động rắn, người đi nhà trống. Lần này ta trước giấu ở tinh thần của ngươi không gian, ngươi dựa theo ta nói đi làm, liền có thể tiến vào Bất Hủ giáo tổng bộ, bảo đảm làm được một mẻ hốt gọn, không có cá lọc lưới. Lục Dương cảm thấy mình đã có thể tại tinh thần không gian đấu địa chủ. Hắn minh bạch đại sư tỷ sầu lo, đây đúng là một cái tốt biện pháp. Muốn làm thế nào? Đi trước tìm Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt. Bất Hủ giáo tổng bộ, giáo chủ mật thất. Hai hàng giá sách dựng đứng tại hai bên, phía trên cất đặt lấy các loại trân quý đan dược, bí pháp, công pháp các loại. Đại đa số đan bình trống trơn như vậy, đan dược bị Bất Hủ giáo chủ nuốt, dùng làm chữa thương. Giá sách cuối cùng là một tôn bọn người cao Bất Hủ tiên nhân giống, phân biệt không ra nam nữ. Trong bóng tối, Bất Hủ giáo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, thoát ly bế quan trạng thái. Hắn hoạt động một cái tay chân, cảm ứng được thể nội vận chuyển vẫn như cũ tối nghĩa linh lực, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhập giáo khảo nghiệm lúc, Vấn Đạo Tông Vân Chi đột nhiên xuất hiện, cho hắn tới kia một cái, đến bây giờ đều khó mà khôi phục. Nhìn dạng này, hẳn là thật muốn tĩnh tu trăm năm. Bất Hủ giáo chủ đối tương lai có chút lo lắng. Nếu là trăm năm về sau mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng, trong thời gian này Bất Hủ giáo lại nên ai dẫn đầu? Bất Hủ giáo ba vị phó giáo chủ, trong đó Lưu, Cao hai vị phó giáo chủ đối với mình vị trí nhìn chằm chằm, chỉ có tổ chức nhập giáo khảo nghiệm kim phó giáo chủ tạm thời không có biểu hiện ra đối cái này vị trí tham niệm. Giáo chủ đem ánh mắt chuyển qua Bất Hủ tiên nhân giống bên trên, lộ ra chờ đợi nhãn thần. Trước đây hắn ẩn ẩn cảm giác được Bất Hủ tiên nhân ngay tại khôi phục. Hắn nhóm lửa tam trụ cung cấp hương, cắm ở lư hương bên trên, hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay hành lễ, đối tiên nhân pho tượng bái ba bái. Vĩ đại Bất Hủ tiên nhân bố muốn mặt, xin ngài cứu vớt ngài thành kính tín đồ, cứu vớt thế giới này. Ai đang kêu gọi bản tiên? Hiền lành mà thanh âm già nua tại trong mật thất quanh quẩn. Giáo chủ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Thân thể rung nhẹ nhẹ, ngón tay đều đang run rẩy, kích động không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ gặp trước mắt pho tượng con mắt toát ra quỷ dị hào quang màu đỏ, lượn lờ thuốc lá bao phủ lại pho tượng, hình thành một đoàn sương mù. Sương mù biến hình, dần dần biến thành một tên mặt mũi hiền lành lão giả.